dòng sông nhớ ngày thơ tắm mát những trưa hè, bên nước trong vẫn chờ mong năm tháng xưa yêu dấu, bên vắng người xa rồi giọt tim chiều rơi lặng lẽ, bên vắng người xưa đâu rồi lẻ bóng một người. Người thương giọt đàn reo xót xa vương vấn theo dòng sông, em giờ đây xa khuất nơi chân trời để con đọng buồn thêm nỗi nhớ. Sao ơi sao sang sông rồi giọt buồn nào vẽ trên môi, sao ơi sao sang sông rồi bỏ lại tình ai nhớ đâu rồi lẻ bóng một người. Như người thương giọt đàn reo xót xa vương vấn theo dòng sông, em giờ đây xa khuất nơi chân trời để con đọng buồn thêm nỗi nhớ. Sao ơi sao sang sông rồi giọt buồn nào vẽ trên môi, sao ơi sao sang sông rồi bỏ lại tình ai nhớ thương. Thương giọt đàn reo xót xa vương vấn theo dòng sông, em giờ đây xa khuất nơi chân trời để con đọng buồn thêm nỗi nhớ. Sao ơi sao sang sông rồi giọt buồn nào vẽ trên môi, sao ơi sao sang sông rồi bỏ lại tình ai nhớ thương.